Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bên cạnh Duy Y như mong muốn. Ba người xuống xe, Kiều Ngự Diễm muốn nói chuyện với cô nhưng lại bị cô nhóc này tránh. Mà hắn cũng không tức giận. Hôm nay có thể thấy cô cười hắn đã thỏa mãn rồi. Từ từ đi, một ngày nào đó cô cũng sẽ cười với mình. Chị Sultana. Ừm. Cái đó... Không có gì. Có chuyện gì thì nói đi. Hai chúng ta có chuyện gì không thể nói hay sao? Không có gì, chỉ là muốn nói mệt chết đi mà thôi. Duy Y, lần này ngược lại là Sultana gọi cô. Dạ. Em cảm thấy Tổng Giám Đốc Kiều là người như thế nào? Tại sao đột nhiên lại hỏi như vậy? Thật ra thì Duy Y vừa nghe đến Kiều Ngự Diễm đã ngã vào cái hố to trong lòng. Giống như lúc đi thì không làm được bài thi, bị mẹ hỏi đến, sợ đối phương lại hỏi nữa. Chị cảm thấy Tổng Giám Đốc Kiều đối với em rất tốt. Điều kiện tốt, sáng sấp lại đẹp trai, nói chuyện hợp lý, là một người đàn ông khó tìm. Chị Sultana, chị thích hắn. Nghe giọng điệu này trong lòng Duy Y lén lén cười. Có lẽ, anh ấy hẹn chị đi ăn cơm mấy lần. Trong công ty ai cũng nói về quan hệ của bọn chị. Nếu như có thể, chị hy vọng có thể tiến triển thêm một bước. Dĩ nhiên làm sao Duy Y biết được sự đắc ý đó. Nhưng Kiều Ngự Diễm đang lái xe thì hiểu. Người đàn bà này đang ra hiệu quan hệ của bọn họ với Duy Y. Cứ như vậy chẳng phải là. Ở một nơi khác, Duy Y nào biết mình đã bị người ta nghe lén. Vừa nghe đến lời nói của Sultana rất vui vẻ. Thật hay quá chị Sultana, em cũng cảm thấy hai người rất xứng đôi. Chị cố gắng lên, em ủng hộ chị. Em cứ vui vẻ như vậy. Sultana cười lạnh trong lòng. Thật là một đứa trẻ cái gì cũng không hiểu. Đương nhiên rồi. Duy Y, vậy em phải giúp chị nha. Dĩ nhiên, nếu cần em giúp gì chị cứ nói, em nhất định sẽ giúp chị. Thời gian trôi qua thật nhanh. Bất chị bất giác đã qua một tháng, chỉ còn hai ngày nữa là tới sinh nhật Duy Y. Ngay từ mấy ngày trước, mẹ Duy đã hỏi cô muốn tổ chức sinh nhật như thế nào, muốn quà gì. Bởi vì bà Duy gần đây bận việc, luôn không có ở nhà. Hơn nữa nghe mọi người trong công ty thì mọi việc đều ổn. Chỉ là nghiệp vụ càng ngày càng nhiều mới bận rộn như vậy. Mà mọi người đều biết Duy Kiến Quốc được nhiều hôm nay, tất cả đều nhờ vào mối quan hệ với Kiều Thị. Duy làm xong bài tập liền muốn gọi điện thoại nói chuyện phím với anh Trạch Vũ. Bởi vì phí điện thoại đắt, Duy không muốn Bạch Trạch Vũ phải tốn tiền. Vì vậy hai người thường hẹn nhau nói chuyện trên mạng. Cũng bởi vậy, mới tránh được sự khống chế của Kiều Ngự Diễm. Lúc này điện thoại Duy vang lên, ca khúc Hàn Quốc nghe thật hay. Đưa mắt nhìn thấy tên hiển thị là số của Kiều Ngự Diễm. Trong lòng không muốn nhận vô cùng, cô đã thử chặn cuộc gọi. Sau này bị Kiều Ngự Diễm biết, chỉ nhìn chằm chằm cô nửa phút. Sau đó Duy lặng lẽ cúi đầu lấy điện thoại ra, bỏ chặn cuộc gọi. Thế thế của hắn quá mạnh mẽ, chỉ cần nhìn cô một cái hoặc là nói một tiếng, cô sẽ cảm thấy giống như mình làm sai chuyện gì. Mà hắn nói thường xuyên gặp. Nếu nói là hẹn hò, Kiều Ngự Diễm có thể làm được. Mỗi chủ nhật hắn sẽ dẫn cô đi ăn cơm, đi dạo phố hay xem TV. Hắn sống như rất hiểu cô. Hắn biết tất cả những gì cô thích và những gì cô ghét. Trong khoảng thời gian gặp mặt này, chỉ cần là lúc ở chung một chỗ, hắn sẽ luôn động tay động chân với cô, nhưng chỉ giới hạn trong ôm ấp cùng sát tay. Có lúc hôn gò má hoặc trán của cô, không quá mức như hai lần trước. Cho nên, sự sợ hãi đối với hắn cũng bắt đầu từ từ giảm dần. Cô cũng biết như vậy là không tốt. Dù sao hai người chênh lệch nhiều như vậy, mình lại không thích hắn, thậm chí là ghét hắn. Ai nói hắn luôn đem ba dạo uy hiếp. Hiện tại cô cũng chỉ có thể chờ. Chờ hắn quay qua thích chị Sultana. Chỉ có như vậy cô mới được tự do. Xin chào, em là Duy Y. Duy bất đắc dĩ nhận điện thoại. Bởi vì hắn nói trừ khi tám họ đang nói chuyện gì thì nhất định phải trả lời điện thoại của hắn. Cho nên sớm hay muộn cũng chết. Cô cần gì phải lãng phí tiền điện thoại của mình. Y đang bận gì sao? Âm thanh rõ ràng rất lạnh lùng, lại nói ra những lời quan tâm. Duy thực sự không thích âm thanh của hắn. Mới vừa làm xong bài tập. Ừm, đi ngủ sớm một chút, đừng chơi máy tính nữa. Em biết rồi. Còn chuyện gì sao? Nếu không có cô sẽ cúp điện thoại. Anh Trạch Vũ vẫn trên mạng chờ cô. Còn nữa, ngày mai anh phải đi Nhật Bản một chuyến. Một chuyến, sinh nhật em, anh sẽ về. Em muốn quà gì? Không có. Cô cái gì cũng không muốn. Chỉ muốn mọi người, mọi việc trong nhà bình an là cô vui rồi. Cô còn muốn hắn đừng dây dưa với mình nữa. Thế nhưng cô không dám nói. Nghe thấy hắn đi Nhật Bản, cô có vài phần vui vẻ. Đáng tiếc chỉ đi một ngày. Ý ý. Tại sao em không thể nói với anh nhiều hơn mấy câu? Không có gì, đi ngủ sớm đi. Bye bye. Lạnh lùng cúp điện thoại giống như mọi ngày. Duy tuyệt đối không lưu luyến hắn. Là hắn quá mộng tưởng rồi. Cúp điện thoại của Kiều Ngự Diễm, Duy trở lại trước máy tính. Đáng tiếc, hôm nay Bạch Trạch Vũ chỉ nhắn tin cho cô liền sớm lốc áo rồi. Cô bỏ lỡ thời gian hẹn với anh Trạch Vũ. Ngày hôm sau Duy Y mời một số bạn thân của mình tới dự tiệc sinh nhật. ba mẹ cố ý dọn dẹp nhà cửa cho các cô. Nghe nói buổi tối nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net